Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đợi phục hồi tinh thần lại, lập tức nói chúc mừng tiền bối thu được cơ duyên như thế. Huyền Đan Tử nhìn lại, vừa cười vừa nói, tất cả những thứ này đều phải quy công cho tiểu hữu ngươi. Nếu không có sự giúp đỡ của ngươi, ta làm sao có thể nhận được cảm ngộ này. Nói xong, trong lòng thổn thức không thôi. Nếu như không có nhiều bố trí, cùng với dược vương đỉnh trong tay đối phương. Nếu muốn thành công luyện chế thượng thanh đan, xác suất có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Nếu luyện chế thất bại, sao có thể thu được cảm ngộ như ngày hôm nay. Ngay sau đó, còn không đợi Khương Viêm mở miệng. Huyền Đan Tử liền nhẹ giọng nói, thuật luyện đan, hao tâm tổn sức, hơi mệt mỏi, cần nghỉ ngơi một lát, chỉ sợ không thể cùng tiểu hữu nói chuyện lâu được. Mong rằng sau khi tiểu hữu trở lại Thương Mô Sơn, thay ta thăm hỏi tộc trưởng Khương gia. Nói xong, vất tay, dược vương đỉnh phiêu nhiên bay ra, vững vàng rơi vào trước người Khương Viêm. Khương Viêm thấy thế, lập tức thu dược vương đỉnh vào trong Thương Mô lệnh. Hắn hướng về phía Huyền Đan Tử, chắp tay nói, nguyện tiền bối sớm ngày đột phá tới cảnh giới đại tông sư. Nếu ngày sau có cơ hội, Khương Viêm nhất định sẽ đến nhà bái phòng lần nữa, tự mình biểu đạt lòng biết ơn với ngài. Dứt lời, Khương Viêm không dừng lại, nhanh chóng xoay người, bay nhanh về phía Thương Mô Sơn. Thượng Thanh Đan và Hài Cốt Thánh Nhân, hai bảo vật này chân quý biết bao. Ngoại trừ Thương Mô Sơn nhà mình ra, bất cứ nơi nào tôi sử dụng đều không yên tâm. Sau khi Khương Viêm rời đi, Luyện Đan đại sư Thẩm Hồi đi lên phía trước, cung kính nói với Huyền Đan Tử, lão tổ, có một chuyện cần báo cáo với ngài. Huyền Đan Tử khoát tay áo, ngắt lời hắn. Chợt thản nhiên nói, lúc này ta có chút tâm đắc, vì giảm bớt ngoài ý muốn, thuận lợi đột phá đến cảnh giới đại tông sư, cần bế quan 3 tháng. Trong lúc này, không phải vạn bất đắc dĩ, chớ quấy rầy. Nếu như gặp chuyện khó có thể giải quyết, có thể phái người đi Thiên Kiếm Tông, xin Thiên Kiếm huynh giúp đỡ. Ta và Thiên Kiếm huynh tương giao nhiều năm, giao tình không cạn, hắn tất sẽ ra tay tương trợ. Nói xong, hắn liếc nhìn bốn phía, nhìn mọi người một cái, tiếp tục nói, về phần sự vụ trong tông này, vẫn giao cho tông chủ xử lý như cũ. Các ngươi cần tận tâm tận lực, không được có chút lười biếng. Vừa dứt lời, tất cả mọi người ở đây nhao nhao quỳ xuống hành lễ nói, tuân pháp chỉ của lão tổ. Huyền Đan Tử khẽ vuốt cằm, không ở lâu, vung tay áo lên, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Đám người chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía nơi lão tổ biến mất, ánh mắt lấp lóe, cực kỳ nóng bỏng. Bọn họ biết rõ, chờ lần sau nhìn thấy lão tổ, chỉ sợ cũng là sau khi đối phương thành tựu đại tông sư. Đến lúc đó, Huyền Đan tông ta nhất định có thể quật khởi, nghênh đón cục diện huy hoàng chưa bao giờ có. Có người kích động nói. Đúng vậy, Thiên Kiếm tổ sư từng vì cơ duyên của tộc trưởng Khương tộc mà đốn ngộ kiếm thánh chi ý, khiến cho Thiên Kiếm tông trở thành thánh địa kiếm đạo đông vực. Huyền Đan tông chúng ta cũng có hy vọng trở thành thánh địa đan đạo mà tất cả luyện đan sư đều tha thiết ước mơ. Một người khác phụ họa nói. Lại nói tiếp, Huyền Đan tông chúng ta cùng Thiên Kiếm tông quật khởi, tựa hồ cũng không thể tách rời Thương Mô Khương ra. Có người cảm thán nói. Ha ha, ta đã sớm nhìn ra, bởi vì cái gọi là gần Khương gia hưng thịnh, xa Khương gia vong. Tính toán tỉ mỉ những thế lực đã từng nịnh bợ Thương Mô Khương gia kia, bây giờ đều phát triển hừng hực khí thế, vượt xa trước kia. Mà những thế lực đắc tội Thương Mô Khương gia kia, thì cơ hồ đều rơi vào kết cục bi thảm cả nhà đều diệt. Huyền Đan tông chúng ta có thể từ một trong tứ đại đan tông đỉnh cấp của Nguyệt Hoa Hoàng Triều, biến thành một trong tam đại đan tông đỉnh cấp, không phải là bởi vì Dược Vương Cốc bị diệt sao. Như thế xem ra, ngày sau chúng ta nhất định phải nịnh bợ Thương Mô Khương gia mới được. Có người thấp giọng nói không chừng, cơ hội đột phá của ta ở trong đó. Chính là như vậy. Vẫn là sớm chuẩn bị xong lễ vật đi, Khương Viêm không phải nói hắn còn có thể lại đến Huyền Đan tông chúng ta sao? Đến lúc đó, khi chiêu đãi hắn, các ngươi lại nhân cơ hội dâng lên lễ vật được tỉ mỉ lựa chọn, dùng cái này để thành lập quan hệ, đây là chỗ tốt đối với tương lai, chính là vô cùng vô tận. Nhưng Khương Viêm là nhân vật như thế nào? Đó chính là người đứng thứ hai trên thiên kiêu bảng đông vực chúng ta, hắn thật sự coi trọng lễ vật của chúng ta. Có người đưa ra nghi ngờ. À, người cũng đừng quên, cho dù bản thân Khương Viêm không cần, các tộc nhân cảnh giới hơi thấp phía sau hắn cũng có thể dùng được. Một người khác nhắc nhở. Tư chất đan đạo của Khương Viêm rất mạnh, không kém tư chất tu luyện của hắn chút nào, thậm chí còn từng đạt được danh hiệu tiểu đan vương, chúng ta nên chuẩn bị nhiều bảo dược quý hiếm một chút, mới có thể hợp ý. Cửa thành công đã mở rộng cho các ngươi, tương lai tươi sáng ở ngay phía trước, chỉ xem các ngươi tự mình nắm chắc như thế nào. Ánh mắt sư huynh thật đúng là độc đáo, kiến giải sâu xa. Đa tạ sư huynh chỉ điểm. 2 ngày sau, phụ cận Thương Mô Sơn, bá, một thân ảnh như sao băng từ trên trời xẹt qua, xuyên qua tầng tầng mây, lưu quang bốn phía, giống như một dòng sông màu bạc bay nhanh trên bầu trời. Tốc độ cực nhanh, thậm chí để lại một dấu vết cực kỳ chói mắt. Khương Viêm nhìn cảnh tượng phía trước, nội tâm tràn ngập kích động cùng vui sướng. Chỉ vì nhà của mình đã gần trong gang tấc. Trong chốc lát, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, giống như một tia chớp, trong nháy mắt đã đến trước sơn môn Thương Mô Sơn. Vội vàng lấy Thương Mô lệnh ra, kiểm tra thân phận, xuyên qua đại trận sơn môn. Sau đó, hắn trực tiếp đi về phía trưởng lão điện, gặp mặt vấn an phụ thân Khương Đạo Vân, gia gia Khương Hoàng Văn. Làm xong những thứ này, mới khởi hành tiến về Bạch Ngọc Kinh. Nếu bàn về ở nơi nào trên Thương Mô Sơn an toàn nhất, như vậy không thể nghi ngờ chính là Bạch Ngọc Kinh có tộc trưởng đại nhân tọa trấn. Huống chi có thể thành công luyện chế thượng thanh đan, cùng với đạt được hài cốt thánh nhân, đều có liên quan cực lớn tới sự tồn tại của tộc trưởng đại nhân. Cho nên, lần này hắn trở về tình về lý đều phải gặp mặt tộc trưởng đại nhân một lần, cũng ở trong Bạch Ngọc Kinh, thay sư tôn trọng tố thân thể. Đợi đến khi tiến vào Bạch Ngọc Kinh, Khương Viêm nhìn quanh bốn phía, phát hiện ba người Khương Hạo, Khương Nghị, Khương Tiện vì chuyện thần nguyên bảo khoáng mà tạm thời rời khỏi Bạch Ngọc Kinh. Về phần Khương Hàn và Khương Minh thì bởi vì công việc bận rộn nên không ở chỗ này. Chỉ để lại Khương Đạo Huyền thân là chủ của Bạch Ngọc Kinh, cùng với Khương Thần vừa từ Thương Mô học phủ trở về. Khương Viêm nhanh chóng đi đến trước mặt hai người. Đầu tiên là cung kính hành lễ với Khương Đạo Huyền, bái kiến tộc trưởng đại nhân. Sau đó quay sang Khương Thần, nhẹ giọng nói, gặp thần ca. Vừa dứt lời, Khương Thần liền mở hai mắt ra. Nhìn gương mặt của Viêm đệ, vừa định mở miệng, lại nghĩ đến đại bá còn ở bên cạnh. Hắn chỉ có thể nhu thuận im lặng, cười cười đáp lại. Mà lúc này, Khương Đạo Huyền liếc Khương Viêm một cái. Thấy trên mặt đối phương tràn đầy vui mừng, trong nháy mắt liền hiểu rõ hết thảy. Hắn khẽ vuốt cằm, giọng ôn hòa nói, thượng thanh đan luyện thành rồi. Câu hỏi này khiến Khương Thần nhướng mày, theo bản năng nảy sinh nghi hoặc. Viêm đệ muốn luyện chế thượng thanh đan, vì sao chưa bao giờ nghe hắn nhắc tới? Khương Viêm nhạy bén phát giác nghi ngờ trong lòng Khương Thần. Hiểu được lúc này không giống ngày xưa, lấy uy thế của mình, đủ để chấn nhiếp bọn đạo trích, cũng có thể bảo vệ sư tôn an toàn. Vì vậy, hắn không chần chờ nữa, lúc này nói ra toàn bộ quá trình quen biết với sư tôn. Theo lời hắn tự thuật, lông mày Khương Thần giãn ra, trên mặt lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách ta luôn cảm thấy ngươi không giống người thường, thì ra là bởi vì có một sợi tàn hồn thiên nhân làm bạn. Nhưng đây cũng chính là phúc phận và tạo hóa của ngươi. Viêm đệ, nếu vị chu tiền bối này không chỉ thu ngươi làm đồ đệ, còn dốc hết sở học, thậm chí không tiếc mạo hiểm hình thần câu diệt, nhập vào ngươi, giúp ngươi chu diệt vị vạn tượng kia của Dược Vương Cốc. Con cháu Khương gia ta ân oán rõ ràng, phần ân tình này, vô luận như thế nào cũng phải hồi báo. Nói đến đây, thanh âm hơi dừng lại. Hắn nhìn thẳng vào mắt Khương Viêm, trầm giọng nói, Viêm đệ, thay chu tiền bối tái tạo điều kiện cần thiết cho thân thể, nếu như thiếu, ta tất dốc hết toàn lực, bù đắp cho ngươi. Giọng điệu Khương Thần rất kiên định. Dường như chỉ cần đối phương mở miệng, hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi hoàn thành. Vừa dứt lời, trong lòng Khương Viêm dâng lên một cỗ ấm áp. Dù sao đối phương cũng không biết mình đã gom đủ tất cả điều kiện. Nhưng dưới tình huống như vậy, vẫn có thể làm ra hứa hẹn như thế, có thể thấy được đối phương là thật tâm thật ý, muốn trợ giúp mình, mau chóng để sư tôn trọng tố thân thể. Lúc này, dưới ánh nhìn chăm chú của Khương Thần, Khương Viêm hít sâu một hơi. Chợt lắc đầu, trầm giọng nói, thần ca, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh. Nhưng xin yên tâm, thay sư tôn tôn trọng tất cả điều kiện tố thân thể, ta đều đã chuẩn bị đầy đủ, ngươi hoàn toàn không cần phí tâm. Khương Thần hơi sững sờ. Lập tức quay đầu nhìn về phía đại bá. Thấy thần sắc đối phương như thường, tựa hồ đã sớm biết được hết thảy. Lại nhìn lại thần sắc của hai người này. Nhìn vài lần, hắn rốt cuộc phát giác ra cái gì. Lập tức nhịn không được cười lên, xem ra ngươi đã tìm tộc trưởng đại nhân giải quyết việc này. Ngược lại vi huynh lo lắng nhiều a. Khương Viêm có chút xấu hổ gãi đầu. Chợt quay đầu, nhìn về phía tộc trưởng nhà mình, cặn kẽ kể lại chuyện mình trải qua ở Huyền Đan Tông. Đợi giảng thuật xong, hắn lại lấy từ trong ngực ra tấm lệnh bài tín vật Huyền Đan Tử trả lại, cung kính hai tay trình lên. Khương Đạo Huyền nhận lệnh bài, trong ánh mắt lộ ra vài phần tán thưởng. Huyền Đan Tử này tâm tư tinh tế, dụng ý của hắn đã như gương sáng chiếu rọi vào lòng ta. Nói xong, nhẹ nhàng vung lên, lệnh bài liền biến mất không còn tăm tích. Làm tộc trưởng, tự nhiên có thể thấy rõ thâm ý của Huyền Đan Tử. Nguyện ý từ bỏ lợi ích trước mắt, lựa chọn giao hảo với Khương gia, tìm kiếm lợi ích lâu dài. Đối phương cũng coi như là một người kỳ diệu. Khương Đạo Huyền thu hồi suy nghĩ, nhìn Khương Viêm, ôn hòa nói, chọn ngày không bằng gặp ngày, nếu tài liệu cần thiết đều đã đầy đủ, vậy thì ở Bạch Ngọc Kinh, thay Chu đạo hữu tái tạo thân thể đi. Người cứ yên tâm, nơi đây có ta, tự nhiên hóa giải vạn nan, không cần lo lắng. Khương Viêm nghe vậy, trong lòng vui vẻ. Hắn vốn đã có dự định này, nhưng lại ngại mở miệng với tộc trưởng đại nhân. Cho nên sau khi nghe đối phương chủ động nói đến việc này, hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm. Khương Viêm cố nén kích động trong lòng, vội vàng chắp tay nói lời cảm tạ, đa tạ tộc trưởng đại nhân. Khương Đạo Huyền xua tay, không thèm để ý nói, chúng ta đều là người một nhà, một chút việc nhỏ sao đáng nhắc đến. Huống chi, người này trợ giúp ngươi rất nhiều, trưởng bối như ta, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Nghe được lời này, Khương Viêm rốt cục yên lòng. Hắn không do dự nữa, lập tức lấy thương mô lệnh ra, cũng lấy thượng thanh đan từ trong đó ra cho hải cốt thánh nhân. Thấy tình hình này, trong mắt Khương Thần lóe lên một tia cảm xúc khó có thể nói rõ. Hắn biết rõ, Viêm đệ mặc dù dựa vào tộc trưởng đại nhân tương trợ, mới đạt được hải cốt thánh nhân, cùng với thành công luyện chế thượng thanh đan. Nhưng người gom đủ bảo dược cần thiết cho thượng thanh đan lại là Viêm đệ. Vừa nghĩ tới đủ loại khó khăn và không dễ trong đó, hắn không nhịn được cảm thấy có chút lo lắng. Hắn thật sự khó có thể tưởng tượng, ở trong thời gian dài đằng đẵng kia, đối phương lẻ loi một mình như thế nào, vượt qua những thời khắc gian nan kia, cũng gom góp những bảo dược này. Cũng khó trách lúc trước ngươi sẽ lộ ra thần sắc như vậy. Trong lúc nhất thời, Khương Thần không khỏi có chút hoảng hốt. Suy nghĩ dường như bay trở về trong nháy mắt chạy tới Tâm Kiếm Tông. Hắn vốn cho rằng tâm tình của đối phương không tốt, là do Dược Vương Cốc gây nên. Nhưng bây giờ xem ra, sự tình còn phức tạp hơn mình tưởng tượng nhiều. Thượng Thanh Đan, viên tiên giai cực phẩm đan dược chân quý này, mới là nguyên nhân chân chính làm cho đối phương tâm thần mệt mỏi. Viêm đệ, vì sao ngươi ngu dốt như vậy, chuyện quan trọng như vậy, lại chưa từng lộ ra chút tin tức nào với ta? Nghĩ đến đối phương tình nguyện chính mình yên lặng thừa nhận, cũng không nguyện hướng chính mình xin giúp đỡ. Trong lòng Khương Thần không nhịn được dâng lên một luồng buồn bực. Nhưng mà, nhớ lại tính cách của đối phương. Chút nộ khí vốn không nhiều trong lòng kia, trong nháy mắt tiêu tán, không còn sót lại chút gì. Đây chính là ngươi à, đệ đệ ngốc của ta. Khương Thần nhếch miệng nở nụ cười. Đồng thời, đối với rất nhiều lưu ảnh thạch Viêm đệ mang về cho mình, lại sinh ra một loại tình cảm khác. Trên đường tìm kiếm bảo dược cần thiết để luyện chế thượng thanh đan, hắn vẫn không quên dùng lưu ảnh thạch ghi chép lại cảnh sắc tuyệt đẹp trên đường đi của mình. Loại hành động nhìn như ngốc nghếch này lại làm cho hắn cảm động không thôi. Trong phút chốc, hình ảnh quá khứ hiện lên trước mắt Khương Thần. Hết thảy đều phảng phất như hôm qua. Đối phương đứng trước người mình, mặt mang ý cười, lời thề son sắt nói, thần ca, ta cố ý góp nhặt 999 khối lưu ảnh thạch, để ghi chép cảnh đẹp thiên hạ, chỉ vì cho ngươi xem một chút. Trong lòng Khương Thần dâng lên một dòng nước ấm, không khỏi nỉ non nói, Viêm đệ, ngươi thu thập những cảnh đẹp này, vì huynh rất thích ha. Nói xong, đem những ký ức chân quý này giấu sâu trong đáy lòng. Ánh mắt nhìn về phía Khương Viêm cũng theo đó mà phát sinh biến hóa, dần dần kiên định. Từ nay về sau, không cần che giấu như thế nữa, chỉ vì chúng ta đều là hậu duệ của đại đế cổ. Trong trời đất rộng lớn này, dù là trời xanh cao cao tại thượng cũng không cách nào để cho chúng ta tránh lui, càng không nói đến những sinh linh bé nhỏ không đáng kể kia. Đợi xong chuyện ở đây, ta sẽ cho ngươi lãnh hội sự huy hoàng và vinh quang ngày xưa của Thương Mô Khương gia ta. Trong lòng Khương Thần nghĩ như thế. Chợt chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi vào trên người đại bá. Hắn từng hứa hẹn với đại bá, tin tức liên quan tới mình chính là đế tộc, tuyệt đối không dễ dàng tiết lộ cho người khác. Nhưng mà, ngay hôm nay, hắn quyết tâm vi phạm hứa hẹn này. Bởi vậy cần nói rõ với đại bá, cũng cầu đối phương cho phép. Nghĩ đến đây, tâm niệm Khương Thần vừa động, trong nháy mắt truyền đạt tất cả ý nghĩ của mình cho đối phương thông qua thần thức. Đế tộc, sau khi nghe thấy tính toán của Khương Thần, đầu tiên Khương Đạo Huyền sửng sốt. Chợt nhớ lại, mình đúng là một năm trước đã từng đề cập tới việc này. Vì vậy, sắc mặt dần dần trở nên cổ quái. Nhưng dưới ánh mắt chăm chú khẩn trương của Khương Thần, hắn ta vẫn nở nụ cười, khẽ vuốt cằm, tỏ vẻ đồng ý. Hô! Khương Thần thấy thế, không khỏi giãn lông mi ra, thở phào nhẹ nhõm. Hắn yên lặng nhìn Khương Viêm. Mắt sáng ngời, ý cười nơi khóe miệng càng lúc càng đậm. Cùng lúc đó, Khương Viêm đang hết sức chăm chú thi triển Viêm Quyết, cẩn thận từng ly từng tí tinh luyện dược tính của Thượng Thanh Đan. Mắt thấy thời điểm đã đến, lúc này lấy ra chiếc nhẫn ẩn giấu tàn hồn của Sư Tôn. Tế ra tất cả lực lượng thần hồn, bắt đầu thử thức tỉnh ý thức của Sư Tôn. Thời gian trôi qua như nước chảy, chiếc nhẫn vẫn không hề có phản ứng. Sắc mặt Khương Viêm càng tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán dày đặc như mưa, lặng lẽ chảy xuống dưới. Nhưng ánh mắt hắn lại kiên định dị thường, tựa như bàn thạch. Cắn chặt môi, không ngừng thúc giục lực lượng thần hồn xâm nhập vào bên trong không gian chiếc nhẫn. Trong phiến hư vô đen kịt kia, hắn tìm kiếm khắp nơi chẳng có mục đích. Ngay khi lực lượng thần hồn không ngừng tiêu hao, ý thức dần dần bắt đầu mơ hồ. Đột nhiên, phía trước truyền tới một gợn sóng yếu ớt. Trong bóng tối vô tận, Khương Viêm rốt cục bắt được một tia quang minh. Ánh sáng kia giống như ánh bình minh ban mai, phá sáng mà ra. Sư Tôn, Khương Viêm trong nháy mắt trợn to hai mắt, không khỏi lệ nóng doanh tròng. Chỉ thấy nguồn gốc của ánh sáng kia, chính là một lão giả thân hình hư ảo. Lão giả nhắm hai mắt lại, như bị hắc ám vô tận thôn phệ, lâm vào ngủ say thật sâu. Quang mang rực rỡ lóa mắt quanh thân hắn giờ đã ảm đạm không ánh sáng, như bị năm tháng ăn mòn, mất đi hào quang vốn có. Bên ngoài thân, lại che kín đại lượng vết dạn nhìn thấy mà giật mình. Từ xa nhìn lại, giống như một món đồ sứ đã trải qua phong sương, yếu ớt đến mức dường như có thể vỡ nát ầm ầm bất cứ lúc nào. Mà bây giờ, hắn đang lẳng lặng lơ lửng trong bóng tối, giống như đang đợi Khương Viêm đến. Thấy tình hình này, Khương Viêm đột nhiên động dung. Trước kia, hắn luôn cảm thấy hai chữ tịch mịch trong miệng sư tôn mơ hồ không rõ, không thể nào hiểu được hàm nghĩa và tính nghiêm trọng chân chính của nó. Nhưng mà, giờ phút này, hắn lại như bị nước lạnh dội vào đầu, bừng tỉnh đại ngộ. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, tốc độ suy bại của thần hồn sư tôn vượt xa tưởng tượng của mình. Nếu không có cách nào kịp thời ngăn chặn, như vậy thần hồn của đối phương, nhiều nhất còn có thể duy trì nửa năm. Thì ra thời gian để lại cho ta, cho tới nay, đều chỉ có không đến 2 năm sao. Khương Viêm thấp giọng tự nói, trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc khó hiểu. Ánh mắt hắn cũng theo đó mà biến hóa, nhiều thêm một chút nghi hoặc khó nói lên lời. Sư tôn, lúc trước có lẽ ngài không ngờ tới, trong thời gian ngắn ngủi như vậy, ta có thể luyện thành thượng thanh đan. Cho nên, lần ngài ra tay kia, là đã quyết định bỏ qua tính mạng của mình, mà không tiếc bất cứ giá nào, tới cứu ta. Ầm ầm, ý nghĩ này tựa như sấm sét nổ vang trong đầu khiến tâm tình của hắn trở nên vô cùng phức tạp. Nhưng rất nhanh, Khương Viêm nắm chặt hai tay, đem tất cả suy nghĩ hỗn loạn ném ra sau đầu. Khi nhìn về phía tàn hồn của Dược lão lần nữa, trong mắt chỉ còn lại sự kiên định. Ngài xả thân cứu ta ngày xưa, hôm nay, ta nhất định phải cứu ngài trở về. Vừa dứt lời, Khương Viêm không do dự nữa, lập tức điều khiển dị hỏa, tạm thời dung nhập dược lực của Thượng Thanh Đan vào trong cơ thể mình. Lại lấy bản thân làm dẫn, cẩn thận từng ly từng tí đổ tất cả dược lực cho đối phương. Rất nhanh, dược lực của Thượng Thanh Đan giống như điểm điểm tinh quang tràn ra bốn phía, chảy xuôi toàn thân Dược lão, bám vào bên ngoài thân thể, không ngừng chữa trị thần hồn rách nát không chịu nổi của lão. Dưới ánh mắt chăm chú khẩn trương của Khương Viêm, thần hồn của Dược lão bắt đầu khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Rất nhiều vết nứt bên ngoài thân thể cũng dần dần khép lại. Ánh sáng thần hồn toàn thân như ngọn nến bị đốt cháy, đột nhiên sáng rực lên, chiếu rọi bốn phía, xua tan bóng tối. Hiệu quả của Thượng Thanh Đan này lại rõ rệt như thế. Đôi mắt Khương Viêm sáng ngời, không khỏi vui mừng quá đỗi. Cho dù là ôm lòng tin cực lớn đối với Thượng Thanh Đan, nhưng cũng không có nghĩ qua, sẽ sinh ra hiệu quả không thể tưởng tượng nổi như thế đối với sư tôn. Mà dưới ánh mắt chăm chú khẩn trương của Khương Viêm, Dược lão vốn còn đang nhắm chặt mắt, bỗng nhiên lông mi khẽ run, chậm rãi mở hai mắt ra. Trong con người toát ra một chút mê mang. Ngẩng đầu nhìn lại, đập vào mi mắt là một gương mặt thanh niên, khiến hắn vừa quen thuộc vừa xa lạ. Gương mặt kia đã không còn non nớt, trở nên càng thêm kiên nghị, ngũ quan cũng càng thêm thâm thúy, trên người mơ hồ tản ra một loại khí chất trầm ổn. Thiếu chủ, Dược lão trợn to hai mắt, trong lòng nhịn không được run lên. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, mình lại còn có một ngày thức tỉnh. Mà sau khi cảm nhận được dị thường trên người, hắn trong nháy mắt phân biệt ra, đây chính là dược lực của Thượng Thanh Đan. Thượng Thanh Đan, người thật sự làm được. Dược lão mặt mũi tràn đầy không dám tin. Vốn tưởng rằng mình sẽ bám lên người đối phương, đánh chết vạn tượng của Dược Vương Cốc, sau đó sẽ vĩnh viễn rơi vào trạng thái ngủ say, cho đến khi chết đi hoàn toàn. Nhưng mà, đối phương lại xoay chuyển hết thảy, thật làm được chuyện nhìn như không có khả năng làm được kia. Ngay sau đó, còn không đợi Dược lão bình phục tâm tình, đã nhạy bén phát giác được, tu vi cảnh giới của đối phương, thình lình đã đạt đến vạn tượng cảnh thất trọng. Điều này sao có thể? Phải biết trước khi mình rơi vào yên lặng, đối phương vẫn chỉ dừng lại ở Nguyệt Luân cảnh mà thôi. Có thể một đường hát vang tiến mạnh tu luyện tới vạn tượng cảnh thất trọng. Hiện tại rốt cuộc đã qua bao nhiêu năm? Là 3 năm, hay là 5 năm, hoặc là 10 năm? Ánh mắt Dược lão phức tạp, nhìn gương mặt Khương Viêm, run rẩy hỏi, thiếu chủ, hiện tại đã qua bao lâu rồi? Khương Viêm khẽ cười nói, sư tôn, cách ngài lâm vào ngủ say, còn chưa đến 1 năm. Lời nói bình tĩnh vừa dứt, lại giống như một đạo sấm sét nổ vang trong lòng Dược lão. Hắn vốn tưởng rằng thời gian đã trôi qua mấy năm, nhưng không ngờ chỉ qua 1 năm. Trong chốc lát, thần sắc Dược lão trở nên phức tạp. Hắn khó có thể tưởng tượng, đối phương vì trong thời gian cực ngắn này đạt thành mục tiêu, đến tột cùng trải qua gian khổ như thế nào. Nhưng mà, tất cả suy nghĩ, cuối cùng đều hóa thành một tiếng thở dài. Thiếu chủ, trong những ngày này, vất vả cho ngươi. Khương Viêm lắc đầu, trầm giọng nói, sư tôn, bây giờ còn không phải là thời điểm ôn chuyện, xin ngài mau chóng hấp thu những dược lực này, chớ có lãng phí. Đợi chữa trị tốt thần hồn, ta sẽ dùng bộ hài cốt bên ngoài kia, tái tạo thân thể cho ngài. Dược lão từ trong hoảng hốt phục hồi tinh thần lại. Hắn khẽ gật đầu, bắt đầu thi triển lực lượng còn thừa không nhiều, liều mạng hấp thu dược lực của thượng thanh đan chung quanh. Sau khi chủ động hấp thu, tốc độ chữa trị của thần hồn trong nháy mắt tăng mạnh mấy lần. Chỉ chốc lát sau, trạng thái bản thân đã khôi phục đến trước khi yên lặng. Thậm chí ngay cả bộ phận vốn không trọn vẹn, cũng là dần dần bổ sung đầy đủ, càng thêm cường đại lên. Nhận thấy được điểm này, ngoài mừng rỡ, dược lão không khỏi có chút cảm khái. Hồi tưởng lại những chuyện đã qua, hắn cảm thấy vô cùng may mắn vì lựa chọn của mình năm đó. Nếu như lúc trước hắn tự cao tự đại, không lựa chọn truyền thừa y bát của Khương Viêm. Như vậy mình bây giờ, lại có thể nào đạt được tạo hóa như vậy? Khương Viêm và dược lão cùng nhau phát lực. Khương thần ở trong Bạch Ngọc Kinh cũng nhạy bén phát giác được, trong nhẫn của Viêm đệ có một cỗ lực lượng thần hồn cường đại dị thường đang khôi phục. Cỗ lực lượng này như là mặt trời mới mọc, dần dần bộc lộ tài năng, càng thêm chói mắt. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, xem ra Chu tiền bối đã thuận lợi thức tỉnh. Chỉ là không biết, chuyện tái tạo thân thể này, có thể thành công hay không? Trong lòng Khương thần vốn còn có chút lo lắng, nhưng sau khi liếc mắt nhìn đại bá một cái. Chút lo lắng này trong nháy mắt tan thành mây khói. Có đại bá gần như không gì không làm được ở đây. Hắn tin chắc rằng, cho dù là đại thánh trong truyền thuyết giáng lâm, đại bá cũng tất có đối sách. Thời gian chậm rãi trôi qua. 10 hơi thở sau. Bá. Một đạo quang mang màu xanh thẳm từ trong giới chỉ của Khương Viêm lộ ra, ngưng tụ ở phía trên, hiển lộ ra thân ảnh hư ảo của một vị lão giả. Từ sau khi dược lão gửi thân vào không gian giới chỉ. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động xuất hiện ở bên ngoài. Mà biến hóa này, bắt nguồn từ hiệu quả cường đại của thượng thanh đan, khiến thần hồn đạt được tăng cường to lớn, rốt cục có thể thoát ly giới chỉ trói buộc. Giờ phút này, khi thần hồn dược lão xuất hiện ở Bạch Ngọc Kinh, ánh mắt lập tức rơi vào trên người Khương Đạo Huyền. Hắn hướng mặt về phía đối phương, đang muốn cúi người quỳ lại, để bày tỏ ý tôn kính. Nhưng ngay khi hắn sắp mở miệng, Khương Đạo Huyền lại mở miệng trước, cười nói, Chu đạo hữu, có lẽ hôm nay mới xem như lần đầu chúng ta chân chính gặp nhau đúng không? Dược lão nghe vậy, đầu tiên là sững sờ. Nhưng mà, khi hồi ức trước kia xông lên đầu, nội tâm phảng phất bị một đạo kinh lôi vô hình đánh trúng, chấn động không thôi. Sắc mặt dược lão dần dần trở nên cổ quái. Tiếp theo hóa thành một nụ cười chua xót. Hắn lắc đầu, thấp giọng lẩm bẩm, xem ra lúc trước, ta quả thật không cách nào chạy thoát tuệ nhãn của ngài. Ở thời điểm lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, ngài quả nhiên đã nhìn rõ sự tồn tại của ta. Tất cả những chuyện này, đều không phải ảo giác. Dấu ở trong không gian giới chỉ, lần đầu tiên gặp mặt vị Khương tộc trưởng này. Đối phương từng ban cho Khương Viêm mấy món bảo vật chân quý. Trong đó có một gốc địa giai hạ phẩm linh thảo, tên là An Thần Thảo. Trùng hợp là, tác dụng của vật này, chính là thứ mình cần tẩm bổ thần hồn. Trùng hợp như vậy đã sớm khiến hắn sinh lòng nghi ngờ, hoài nghi tộc trưởng Khương đã nhìn thấu mình. Nhưng mà, đối phương từ đầu đến cuối không có nói gì, để cho suy đoán của hắn một mực không có đạt được chứng thực. Cho đến hôm nay, tộc trưởng Khương đã chủ động nói ra việc này. Dược lão mới vững tin, suy đoán của mình lúc trước không sai. Đối phương quả thật chỉ dựa vào một cái liếc mắt, đã nhìn thấu chiếc nhẫn, phát hiện sự tồn tại của mình. Khương tộc trưởng, nhân vật như ngươi, thật đúng là sâu không lường được, cường đại đến mức khiến ta cảm thấy sợ hãi. Dược lão cảm khái ngàn vạn, càng cảm thấy thực lực của đối phương sâu không lường được. Nhớ lại lúc đó, bản thân khi đó tuy vẫn là thân thể tàn hồn, nhưng bản chất vẫn là thiên nhân cảnh viên mãn. Mà trái lại đối phương bày ra tu vi thực lực lại chỉ là từ phủ cảnh. Chỉ là một từ phủ tu sĩ, làm sao có thể rình ra được sự tồn tại của mình. Đáp án rõ ràng. Từ đầu đến cuối, đối phương đều đang che giấu thực lực. Chỉ có như thế, mới có thể giải thích rõ ràng những sự tích nhìn như không thể tưởng tượng, thậm chí là trái với lẽ thường kia. Mà đối với tu vi chân thực của tộc trưởng Khương, dược lão còn không cách nào kết luận. Chỉ có thể suy đoán, ít nhất là trên thánh nhân cảnh. Nhưng mà, chuyện này lại dẫn phát một vấn đề mới. Hình như quy tắc của vùng thiên địa này có hạn chế, đủ để ngăn cản bước chân của tất cả thiên nhân, khiến bọn hắn không thể tiến giai thánh nhân. Hoàn cảnh ác liệt như vậy, Khương tộc trưởng lại làm sao có thể phá vỡ hạn chế này? Dược lão chau mày, trong lòng tràn ngập hoang mang. Cùng lúc đó, Khương Đạo Huyền chuyển tầm mắt sang Khương Viêm, nhẹ giọng nói, nếu đã thay Chu đạo hữu tu bổ thần hồn, như vậy kế tiếp nên thay hắn tái tạo thân thể. Viêm Nhi, người cứ việc toàn lực ứng phó, nếu như gặp cửa ải khó khăn, ta sẽ ra tay tương trợ. Vâng, Khương Viêm trong lòng khẳng định. Lập tức thi triển Viêm Quyết, khiến nhiều loại dị hỏa tuôn ra, bao phủ hài cốt thánh nhân. Đợi làm xong những thứ này, hắn gian nan ngẩng đầu, nói với Dược lão, sư tôn, xin ngài thúc giục lực lượng, dung hợp bộ hài cốt này. Dược lão vô thức quay đầu, nhìn về phía thiếu chủ. Khi thấy rõ hài cốt trong tay đối phương hiện ra hào quang màu vàng, hai mắt trong nháy mắt trừng lớn, sững sờ ngay tại chỗ. Chuyện này, đây là hài cốt thánh nhân. Trong giọng nói của Dược lão mang theo một tia run rẩy. Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, trong thời gian ngắn ngủi không đến một năm, thiếu chủ không chỉ gom góp thượng thanh đan, còn tìm được một bộ hài cốt thánh nhân. Phải biết rằng hài cốt ở cấp bậc này cũng không phải là thứ có thể tùy ý thấy được. Đặc biệt là ở Đông Vực, nơi đặc thù không thể sinh ra thánh nhân. Loại vật này, đến tột cùng là thiếu chủ lấy được từ nơi nào? Đối mặt với kinh hỉ liên tiếp này, Dược lão chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Nhưng nghĩ đến tộc trưởng Khương gia còn ở trước mặt. Vì để tránh cho xấu mặt, hắn vẫn là hít sâu một hơi, cố gắng bình phục cảm xúc. Chợt lại nhìn về phía hài cốt thánh nhân, trong con ngươi lóe ra quang mang mong đợi. Có vật này tương trợ, thánh nhân có hy vọng. Hắn tin tưởng, chỉ cần chờ kết giới năm vực tản đi, mình liền có thể tùy thời dẫn tới tiên kiếp, đột phá cảnh giới thánh nhân. Nghĩ tới đây, Dược lão không do dự nữa, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hài cốt thánh nhân. Tiếp theo thân hóa thành lưu quang, bắt đầu dung hợp với hài cốt. Thấy tình hình này, Khương Viêm không dám khinh thường, lập tức bắt đầu thi triển bí pháp ghi lại trong viêm quyết. Bá! Một cỗ lực lượng vô hình khuếch tán ra, rơi vào trên hài cốt thánh nhân. Trong phút chốc, ánh sáng chói lọi, vô cùng rực rỡ, chiếu rọi bốn phía. Lực lượng thiên địa hội tụ, ngưng kết ở mặt ngoài xương cốt, giống như áo giáp bao phủ toàn thân. Chỉ chốc lát sau, đợi hào quang ảm đạm xuống, bộ hài cốt này lại giật giật như kỳ tích, chậm rãi nâng bàn tay lên. Hào quang theo đó tiêu tán, hiển lộ ra một bàn tay lớn trắng nõn như ngọc. Tiếp theo, ánh sáng triệt để thối lui, xuất hiện ở trong mắt mọi người, rõ ràng là một vị lão giả mặc áo bào trắng. Áo bào này chính là do thiên địa chi lực thuần túy biến thành, mà tướng mạo thì giống hệt Dược lão. Đây là bởi vì, ở trong phương thế giới này, tướng mạo tu sĩ thường thường là tướng do tâm sinh. Cho nên hài cốt thánh nhân mới có thể ngưng tụ ra tướng bản ngã của đối phương. Mà vào lúc này, khí tức trên người Dược lão đã đạt tới thiên nhân cảnh tầng 1, vẫn còn đang tiếp tục tăng cường. Dựa theo tốc độ này, không tới mấy tháng, chắc là có thể khôi phục tới tu vi thiên nhân cảnh viên mãn đỉnh phong. Sau đó, Dược lão thu lại nội tâm kích động, cung kính cúi đầu với Khương Đạo Huyền, Chu Trần, bái kiến Khương tộc trưởng. Khương Đạo Huyền khẽ gật đầu, đánh giá đối phương vài lần, ôn thanh hỏi, nếu đạo hữu đã tái tạo thân thể, như vậy ngày sau có tính toán gì không? Lời vừa nói ra, khiến vẻ mặt Khương Viêm trong nháy mắt trở nên khẩn trương. Không biết vì sao, trong lòng lại dâng lên một cảm giác lo được lo mất. Hắn biết rõ, sở dĩ sư tôn ở lại bên cạnh mình, một là bởi vì tàn hồn bị vây ở trong giới chỉ không cách nào thoát thân. Hai là tìm người tái tạo thân thể cho mình. Mà bây giờ, hai mục tiêu này đều đã đạt thành. Sư tôn dường như cũng không cần thiết tiếp tục ở bên mình nữa. Hắn có rời đi không? Đang lúc Khương Viêm suy nghĩ ngàn vạn, cảm thấy lo lắng. Chỉ nghe thanh âm Dược lão, chậm rãi vang lên, ta từng bị người khác làm hại, mới đột nhiên gặp biến cố, rơi vào kết cục như thế. Vốn tưởng rằng đời này vô vọng, lại không nghĩ rằng, chiếm được ít. Khương Viêm trợ giúp ta thay đổi vận mệnh, có tạo hóa tái tạo thân thể. Nói đến đây, thanh âm hơi dừng lại, ngữ khí bỗng nhiên trở nên tang thương cùng thoải mái. Đối với những người từng hại ta, tuy trong lòng ta có oán hận, nhưng thời gian lưu truyền, thương hải tang điền, những ân oán kia đã như mây khói, không có chút ý nghĩa nào. Bây giờ, ta chỉ nguyện quý trọng tất cả mọi thứ trước mắt. Chu Trần liếc Khương Viêm bên cạnh một cái, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Đứa nhỏ Khương Viêm này, không chỉ là đệ tử ta thu nhận, truyền thừa kéo dài, càng là thân nhân duy nhất của ta trên thế giới này. Mặc dù thế giới bên ngoài rộng lớn vô ngần, nhưng với ta mà nói, lại xa lạ nhàm chán, xa không bằng có thân nhân làm bạn, tới ấm áp. Mà trước mắt, mặc dù ta ở trên con đường tu luyện, không cách nào trợ giúp cho đứa nhỏ này quá nhiều. Nhưng trên con đường luyện đan, ta lại có tâm đắc, có thể truyền tụ hết cho hắn, giúp hắn trưởng thành. Huống chi, tính mạng của ta chính là do Khương gia cứu, bây giờ, ta nguyện vì Khương gia quật khởi, tận một phần sức mọn. Chu Trần rời ánh mắt, nhìn về phía Khương Đạo Huyền, khom mình hành lễ nói, khẩn cầu tộc trưởng Khương đáp ứng, để cho ta ở lại Thương Mô Sơn, vì Khương gia ra sức khuyển mã. Từ nay về sau, bất kể có chỉ thị gì, cho dù là chịu chết, ta cũng sẽ nghĩa vô phản cố, không hề oán hận. Dứt lời, Khương Viêm thần sắc buông lỏng. Ở sâu trong nội tâm dâng lên một cỗ vui sướng khó nói lên lời. Sư tôn nguyện ý ở lại Thương Mô Sơn, đây không thể nghi ngờ là kết cục mà hắn muốn nhất. Nhưng hắn cũng hiểu được, điều này còn cần tộc trưởng đại nhân đồng ý. Nếu như đối phương đồng ý, vậy dĩ nhiên là vô cùng tốt. Nhưng nếu không đồng ý, nghĩ tới đây, trong lòng Khương Viêm không thể tránh khỏi hiện ra một tia lo lắng. Cùng lúc đó, Khương Thần lại có vẻ bình tĩnh dị thường. Hắn lạnh nhạt nhìn Viêm đệ một chút, lúc này lợi dụng thần thức truyền âm, an ủi đối phương. Là người luôn bầu bạn bên cạnh đại bá. Hắn biết rõ lấy tính cách của đại bá, nếu quả thật không có hứng thú đối với vị Chu tiền bối này, tuyệt sẽ không nói nhiều như vậy. Mà bây giờ, đối phương chủ động đầu nhập Thương Ngô Sơn, cũng xem như là hợp ý của đại bá. Sự thật cũng đúng như Khương Thần dự liệu. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Khương Đạo Huyền khẽ gật đầu, trầm giọng nói. Có thể. Theo Khương Đạo Huyền mở miệng, Khương Viêm nắm chặt hai tay, nội tâm kích động như thủy triều bắt đầu khởi động, cơ hồ muốn phá tan trói buộc, để hắn nhịn không được muốn nhảy cẫng hoan hô. Cho dù là Khương Thần sớm đã đoán trước kết quả, lúc này cũng không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. Giống như một tảng đá, rốt cuộc rơi xuống đất. Không chỉ có hai người bọn họ, ngay cả Chu Trần từ trước đến nay trầm ổn, cũng là vui vẻ trong lòng. Ở lại Thương Mô Sơn, không chỉ có thể làm bạn bên người thiếu chủ, càng có thể được Khương tộc trưởng che chở. Với hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là một tin tức cực tốt. Sau đó, giọng nói uy nghiêm hết sức của Khương Đạo Huyền lại vang lên lần nữa, giống như chuông lớn, chấn động lòng người. Thương Ngô học phủ đã lập, chức vụ trong phủ đã đầy, không tiện thêm. Ngoại trừ học phủ ra, ta còn từng thiết lập linh thú điện, quản hạt rất nhiều linh thú trong núi. Bây giờ, ta muốn mở một điện, địa vị ngang hàng với linh thú điện, độc lập ở bên ngoài thất mạch, chỉ cần nghe hiệu lệnh của ta. Trong tộc, người am hiểu đan đạo tuy có không ít, nhưng người tinh thông chân chính lại lác đác không có mấy, không người nào có thể đảm đương chức vụ điện chủ đan điện. Khương Đạo Huyền nhìn về phía Chu Trần, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng. Ta từng nghe Viêm Nhi nói, trình độ đan đạo của ngươi rất cao, đạt đến cảnh giới đan vương, ngược lại có tư cách gánh vác trọng trách này. Thanh âm hắn hơi dừng lại, chợt lời nói xoay chuyển, trịnh trọng tuyên bố: kể từ hôm nay, Chu Trần, ngươi làm điện chủ đan điện, thống nhất hết thảy công việc đan đạo trong tộc. Tiếng nói vừa dứt, làm cho cả Bạch Ngọc Kinh Đô phảng phất lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi. Sau đó, vang lên tiếng kinh hô của Khương Viêm. Chu Trần vô cùng kích động, vội vàng quỳ lại hành lễ với Khương Đạo Huyền, tuân pháp chỉ của tộc trưởng đại nhân. Sau này Chu Trần nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của tộc trưởng đại nhân, nhất định dốc hết toàn lực phát triển đan điện, tráng kiện Thương Mô ta. Nói xong, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn không ngờ vừa mới đầu nhập vào đối phương, lại được giao cho chức vị trọng yếu như thế. Phần tín nhiệm này, không thể nghi ngờ là tán thành lớn nhất đối với mình. Khương Đạo Huyền thấy thế, khẽ vuốt cằm. Phất tay, một đạo quang mang bay nhanh ra, vững vàng rơi vào trước người Chu Trần. Chu Trần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thần dịch như sao trời lấp lóe, hội tụ thành một mảnh, hình thành quang hải sáng chói. Thấy tình hình này, hắn trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Trong mắt tràn đầy kinh nghi bất định. Nhìn về phía đối phương, muốn tìm kiếm đáp án. Khương Đạo Huyền thần sắc lạnh nhạt, nhẹ giọng nói, mặc dù mượn nhờ lực lượng của Thượng Thanh Đan và Hải Cốt Thánh Nhân, thay ngươi tái tạo thân thể. Nhưng lực lượng sinh cơ còn lại vẫn không đủ để ngươi khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh. Nhưng nếu luyện hóa những thần dịch này, cũng đủ để rút ngắn thời gian khôi phục của ngươi, hôm nay khôi phục tu vi tới thiên nhân cảnh viên mãn. Chu Trần nghe vậy, như ở trong mộng mới tỉnh, trong lòng kích động vạn phần. Đang muốn nói lời cảm tạ, lại nghe Khương Đạo Huyền tiếp tục nói, đợi sau khi khôi phục tu vi sẽ đột phá cảnh giới thánh nhân, ngươi có lòng tin không? Thánh nhân cảnh, Chu Trần chấn động, lập tức cau mày, lâm vào trầm tư. Hắn hít sâu một hơi, cung kính trả lời, bẩm báo tộc trưởng đại nhân, nếu nói ở nơi khác, ta tự tin chỉ cần khôi phục đến tu vi toàn thịnh là có thể nhẹ nhõm vượt qua kiếp thánh nhân, thành tựu cảnh giới thánh nhân. Nhưng ở Đông Vực, bởi vì có quy tắc hạn chế, khiến cho độ khó của thánh nhân kiếp tăng gấp bội, gần như là thập tử vô sinh. Nói xong, ánh mắt Chu Trần lóe lên, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, thật cẩn thận mở miệng, tộc trưởng đại nhân, mặc dù ta biết được thực lực của ngài ngập trời, phóng nhãn ra năm vực, không ai có thể sánh bằng. Nhưng chuyện thánh nhân kiếp này không phải chuyện đùa. Nếu như ngài muốn nhúng tay vào trong đó, sẽ chỉ khiến cho uy năng kiếp số tăng gấp bội. Trong lòng hắn sầu lo trùng trùng. Cho dù là có lòng tin lớn đến đâu đối với thực lực của tộc trưởng đại nhân, nhưng cũng không thể nào coi nhẹ lực lượng của thánh nhân kiếp. Dù sao đó cũng là vĩ lực do trời xanh hạ xuống. Một khi có người khác nhúng tay vào, chỉ sợ hai người đều sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục. Nguy hiểm như thế, thật sự là được không bù mất. Khương Đạo Huyền nghe vậy, mỉm cười. Hắn không giải thích nhiều, chỉ hời hợt nói, không sao, có thể thử một lần. Lời vừa nói ra, khiến trong lòng Chu Trần nghi hoặc càng sâu. Nhưng hắn biết rõ thực lực của đối phương sâu không lường được. Nếu nói như vậy, chắc hẳn là có nắm chắc nhất định. Nghĩ tới đây, Chu Trần không do dự nữa, lập tức cung kính cúi đầu với Khương Đạo Huyền, vậy làm phiền tộc trưởng đại nhân rồi. Dứt lời, quanh thân hắn chợt hiện lên thần quang, bắt đầu luyện hóa những thần dịch trước mắt này. Đem tinh hoa thiên địa ẩn chứa trong thần dịch nhanh chóng hấp thu. Ánh mắt hắn ta lóe lên, trong mắt tràn ngập chờ mong. Thánh nhân cảnh. Đối mặt với cảnh giới này, Chu Trần há có thể không có nửa điểm ý nghĩ. Ngày xưa, hắn từng bị người ám toán, dẫn đến độ kiếp thất bại, thân tử đạo tiêu, chỉ còn sót lại tàn hồn. Bởi vậy, ngoại trừ một bộ phận thù hận ra, trở thành thánh nhân, đã trở thành chấp niệm của hắn ta. Nghĩ tới đây, ánh mắt Chu Trần càng thêm kiên định, tốc độ hấp thu cũng đột nhiên nhanh hơn. Theo thời gian trôi qua, trong cảm giác của mọi người, khí tức trên người Chu Trần dao động, đang lấy một loại tốc độ mắt Trần có thể thấy được không ngừng kéo lên. Thiên nhân cảnh tầng 2, thiên nhân cảnh tầng 3, thiên nhân cảnh tầng 4, thiên nhân cảnh tầng 8, thiên nhân cảnh tầng 9. Ngắn ngủi một canh giờ, Chu Trần đã luyện hóa năm thành thần dịch, tu vi cũng khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh, đạt tới thiên nhân cảnh đại viên mãn. Mà bây giờ, dựa vào cảm ngộ tích lũy nhiều năm, chỉ cần một ý nghĩ sai lầm, liền có thể dẫn tới thánh nhân kiếp. Không hề nghi ngờ, phóng tầm mắt khắp đông vực, hắn đã trở thành tu sĩ tiếp cận thánh nhân cảnh nhất. Hô! Chu Trần hít sâu một hơi, ý đồ bình phục tâm tình. Lần trước trải qua thất bại còn rõ mồn một trước mắt, khiến cho hắn cảm thấy thấp thỏm bất an đối với lần độ kiếp này. Nhưng mà, khi ánh mắt rơi vào trên người Khương Đạo Huyền, lúc tiếp xúc với đôi mắt thâm thúy bình tĩnh kia, tất cả bối rối trong lòng đều phảng phất bị một bàn tay lớn vuốt phẳng, trở nên an định lại. Ngay sau đó, thấy đối phương gật đầu với mình, Chu Trần cắn chặt răng, rốt cục bài trừ ma chướng trong lòng, lúc này điều động lực lượng, thử dẫn tới thánh nhân kiếp. Rất nhanh, phía trên Bạch Ngọc Kinh chợt xuất hiện một luồng sức mạnh đầy kỳ dị và mạnh mẽ, tựa như là những ngôi sao lấp lánh chút xuống và tựa như ngân hà. Đại đạo vận luật đan vào cùng một chỗ, phù văn lấp lóe, phóng thích ra thần quang màu tím. Thân thể phàm nhân, muốn hóa thánh nhân, chính là hành động nghịch thiên, làm ra chuyện cướp đoạt quyền hành thiên địa. Vì vậy, thiên đạo thiết lập kiếp nạn trùng trùng điệp điệp. Vượt qua kiếp nạn này, liền có thể thoát thai hoán cốt, vấn đỉnh thánh nhân, hưởng 10 vạn năm thọ nguyên, bao quát chúng sinh, ngạo thị thương khung. Nhưng nếu độ kiếp thất bại thì hồn phi phách tán, đạo tiêu nhân vong. Ầm ầm, theo lực lượng thiên kiếp phía trên dần dần cường thịnh, một cỗ uy thế vô cùng kinh khủng lan ra, tràn ngập mỗi một không gian hẻo lánh. Thật giống như mưa to sắp tới, hồng thủy sắp tới, bầu không khí hiện trường trở nên khẩn trương mà lại đè nén. Đây là thánh nhân kiếp trong truyền thuyết. Khương Thần và Khương Viêm đều chấn động trong lòng. Trước đây tuy nghe nói tới kiếp nạn này, nhưng chưa bao giờ thật sự cảm thụ được uy thế của nó. Cho tới giờ khắc này, tận mắt nhìn thấy mới biết kiếp nạn khủng bố. Nói không khoa trương chút nào, lấy tu vi trước mắt của bọn họ, nếu như cứng rắn chống đỡ kiếp nạn này, chỉ sợ chỉ có thể là thiêu thân lao đầu vào lửa, thập tử vô sinh. Độ khó độ kiếp cao như thế, cũng khó trách trong vô số năm tháng, lại không có một người nào có thể độ kiếp thành công, hóa thành thánh nhân. Cùng lúc đó, Chu Trần trong lòng kinh ngạc hơn xa hai người. Hắn nhịn không được âm thầm kinh hô, lực lượng của kiếp nạn này sao lại khủng bố như thế. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy mình giống như đang gánh vác ngôi sao, thân thể nặng nề, ngay cả linh hồn cũng vì đó mà run rẩy. Cho dù từng trải qua thánh nhân kiếp, nhưng cũng đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng ở khu vực đông vực này, hắn lại ngạc nhiên phát hiện, cường độ thánh nhân kiếp lần này lại tăng lên mấy chục lần, gần như ngang hàng với kiếp số của thánh nhân vương. Để cho ta lấy thân thể thiên nhân, độ thánh nhân kiếp ngay cả vương của thánh nhân cũng không nhất định có thể vượt qua. Quy tắc thiên đạo của thế giới này quả nhiên quái dị đến cực điểm, cũng khó trách không có người vượt qua kiếp nạn này. Sắc mặt Chu Trần ngưng trọng, trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng nồng đậm. Bỗng nhiên hắn ta có chút hối hận vì đã triệu hồi thánh nhân kiếp. Bởi vì trong thế giới của hắn, cho dù là thiên kiêu có thiên tư mạnh mẽ đến đâu cũng không thể vượt qua kiếp nạn cường hãn như vậy ở cảnh giới thiên nhân. Nhưng mà, kiếp số triệu hồi ra không cách nào tán đi, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ hoặc đối mặt hủy diệt. Đối mặt với tử vong, mặc dù ta chưa từng sợ hãi, nhưng lại không muốn chết một cách vô nghĩa. Chu Trần sinh lòng tuyệt vọng, vô thức chuyển hướng về phía Khương Đạo Huyền, chờ mong có thể từ chỗ đối phương tìm được một đường sinh cơ. Nhưng mà, Khương Đạo Huyền thần sắc vẫn bình tĩnh như nước, không có chút gợn sóng. Điều này khiến tâm tình vốn căng thẳng của Chu Trần lập tức thoải mái hơn một chút. Chẳng lẽ ngay cả đối mặt kiếp nạn cấp bậc này, tộc trưởng đại nhân cũng vẫn có phương pháp hóa giải. Nghĩ tới đây, hai mắt Chu Trần tỏa sáng. Chợt nhìn chằm chằm tộc trưởng đại nhân, chờ mong đối phương có thể xuất thủ tương trợ. Nhưng mà, nương theo thời gian trôi qua, đối phương vẫn không có bất kỳ động tác gì. Trái lại kiếp vân phía trên uy thế lại càng ngày càng mạnh. Có thể đoán được, lôi kiếp khủng bố ấp ủ trong kiếp vân dày nặng kia, một khi rơi xuống, chính mình chắc chắn thân tử đạo tiêu, chân linh biến mất. Tộc trưởng đại nhân, ngài, Chu Trần khẽ nhúc nhích môi, đang muốn hỏi. Đột nhiên cảm giác được một cỗ nguy cơ mãnh liệt. Hiển nhiên, uy thế bên trên đã tích lũy tới đỉnh điểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ gợi ra thiên kiếp, lan tỏa ra uy thế không cách nào ngăn cản bổ thẳng về phía bản thân. Không tốt, thân thể Chu Trần trong nháy mắt căng cứng, thần sắc đột biến. Hắn vội vàng ngẩng đầu, nhìn chăm chú Thương Khung. Hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, thi triển ra nhiều loại bí thuật, vòng quanh thân thể tạo thành bình chướng hộ thể 999 tầng. Tựa hồ là cảm thấy còn chưa đủ ổn thỏa, vì bảo đảm không có sơ hở nào, lại phất tay bày ra mấy đạo trận pháp. Làm đan vương nửa chân đạp vào thánh cảnh, ở lĩnh vực khác tuy trình độ không phải đỉnh tiêm, nhưng cũng đọc lướt qua khắp nơi, hiểu sơ một hai. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Chu Trần ổn định tâm thần, nhìn chằm chằm Phương Kiếp Vân, chuẩn bị toàn lực ứng phó, nghênh đón lôi kiếp giáng lâm. Trong bầu không khí căng thẳng mà áp lực này, thời gian chậm rãi trôi qua. Một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở. Trong nháy mắt, chính là trăm cái hô hấp qua đi. Nhưng Chu Trần cảm thấy kỳ quái chính là, cho dù kiếp vân uy thế ngập trời, nhưng thủy chung không thấy dấu hiệu thiên kiếp phủ xuống. Phảng phất như có một loại lực lượng nào đó, ngăn trở ở bên ngoài. Trong phút chốc, Chu Trần bị ý nghĩ lớn mật của mình dọa cho giật mình. Cần biết lôi kiếp chi lực chính là do ý thức thiên đạo xuất thủ ngưng tụ, phóng tầm mắt thế gian, có loại lực lượng nào có thể ngăn cách nó ở bên ngoài. Chỉ sợ chỉ có lực lượng của đại đế cổ trong truyền thuyết thôi. Chờ chút, đại đế cổ. Chu Trần sắc mặt cổ quái, nhìn về phía bóng lưng Khương Đạo Huyền, càng cảm thấy đối phương cao thâm khó dò. Đủ loại dấu hiệu, không thể nghi ngờ càng thêm chứng minh suy đoán ngày xưa của mình. Thương Ngô Khương gia này, thật đúng là có thể là hậu duệ huyết mạch của thượng cổ đại đế, chính là vô thượng đế tộc. Có được bối cảnh cổ xưa mà lại cường hãn như thế, chính là lấy ra một thanh đế binh, hắn cũng cảm thấy hợp tình hợp lý, chẳng có gì lạ. Ngay sau đó, trong lòng Chu Trần bỗng nhiên dâng lên một ý nghĩ kỳ lạ. Nếu không trải qua thánh nhân kiếp, vậy mình có thể thành công đột phá tới thánh nhân cảnh không? Hắn chưa bao giờ gặp phải loại tình huống này, tự nhiên không rõ ràng kết cục như thế nào. Rất nhanh, lại hơn trăm hơi thở thời gian trôi qua. Kiếp vân phía trên tựa hồ là ý thức được không cách nào làm gì được Chu Trần, dần dần tiêu tán. Những phù văn đại đạo dày đặc kia cũng tan biến như bọt biển. Thánh nhân kiếp thanh thế to lớn, kết thúc qua loa như vậy, thực sự khiến người ta khó có thể tin. Thấy một màn như vậy, Chu Trần trừng lớn hai mắt, nhịn không được kinh hô, thánh nhân kiếp của ta cứ thế biến mất. Trong lòng hắn dâng lên một trận bất an, vậy đột phá của ta nên làm cái gì bây giờ? Vừa dứt lời, vô tận kim quang như thác nước trút xuống, bao phủ trên người Chu Trần. Kim quang này chính là cụ tượng hóa của thiên địa pháp tắc. Ấm áp mà tường hòa, làm hắn phảng phất đưa thân vào trong suối nước nóng, thích ý vô cùng. Đây là, dưới ánh mắt mê man của Chu Trần. Chỉ thấy da thịt của mình, lại nổi lên ánh sáng màu vàng kim lộng lẫy. Nguyên lực trong cơ thể cũng xảy ra lột xác, trở nên càng tinh thuần và mạnh mẽ hơn. Càng thêm thần kỳ chính là, nguyên lực tựa hồ dung hợp với thiên địa lực chung quanh, dung nhập vào một tia lực lượng pháp tắc, hình thành một loại lực lượng hoàn toàn mới. Đó là thánh lực. Thánh lực vô biên cuồn cuộn trong cơ thể, liên miên không dứt, cực kỳ bá đạo, thể hiện ra chênh lệch cực lớn giữa thánh nhân cảnh và thiên nhân cảnh. Đây không chỉ là cảnh giới tăng lên, càng là cấp độ sinh mệnh nhảy vọt. Trải qua lần lột xác này, Chu Trần thình lình phát hiện lực lượng của mình đã tăng cường mấy chục lần. Đây là thay đổi khủng khiếp mà thiên nhân cảnh viên mãn mang tới khi thăng cấp lên thánh nhân cảnh. Mà bây giờ, chỉ là trong máu của hắn, liền ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại. Một giọt máu tươi có thể trấn áp đại năng nguyên thần cảnh. Tùy ý đánh ra một quyền, có thể đánh nát thân thể thiên nhân. Thậm chí ngay cả đại tu sĩ thiên nhân cảnh viên mãn cũng khó có thể ngăn cản một chiêu của mình. Siêu phàm nhập thánh, ngạo thị thương sinh. Đây chính là chỗ đáng sợ của cường giả thánh nhân cảnh. Lúc này, đột phá thánh nhân cảnh, trên người Chu Trần cũng toát ra một loại khí chất không linh siêu phàm thoát tục, giống như một vị thần linh giáng lâm. Hắn có chút cúi đầu, nhìn hai tay của mình, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, trong con ngươi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ta đột phá thánh nhân rồi, Chu Trần khó có thể tin tự nói, cảm giác hết thảy đều như mộng như ảo. Trong nhận thức của hắn, chỉ có tu sĩ vượt qua thánh nhân kiếp mới có thể được quy tắc chúc phúc, tu bổ thân thể bị thương vì độ kiếp. Đồng thời, chính tu sĩ cũng có thể mượn nhờ cỗ lực lượng này, thực hiện lột xác, siêu phàm nhập thánh, tấn cấp thánh nhân. Nhưng hôm nay, hắn lại không cần trải qua thiên kiếp, liền có thể giảm bớt quá trình, thẳng tới điểm cuối, được quy tắc thiên địa chúc phúc. Loại kinh lịch cực kỳ ảo này, hắn thậm chí ở trong mộng cũng không dám yêu cầu xa vời. Đột nhiên, một giọng nói truyền đến sau lưng, cảm giác như thế nào? Chu Trần phục hồi tinh thần lại, vội vàng quay đầu, nhìn về phía nơi phát ra thanh âm. Khi thấy trên mặt Khương Đạo Huyền mang theo biểu tình vui vẻ. Trong lòng như bị một tia sét đánh trúng, nháy mắt hiểu ra tất cả. Tộc trưởng đại nhân, hóa ra nguyên nhân ngài để cho ta đột phá cảnh giới thánh nhân ngày hôm nay chính là ở đây. Chu Trần cảm khái nói, nguyên nhân này thật đúng là ngoài dự đoán mọi người, rồi lại đơn giản thuần túy. Chu Trần biết rõ, nếu không có đối phương tương trợ. Nếu mình muốn đột phá thánh nhân cảnh, e rằng còn phải đợi đến ngày bình chướng năm vực tiêu tán. Mà bây giờ, có thể đột phá trước mấy năm, hóa giải chấp niệm trong lòng. Lòng cảm kích của hắn đối với tộc trưởng đại nhân đã lộ rõ trên mặt. Sau đó, đợi bình phục tâm tình, Chu Trần ngẩng đầu, hướng Khương Đạo Huyền ném tới ánh mắt cảm kích. Hắn chắp tay hành lễ, trong giọng nói tràn ngập kính ý, đa tạ tộc trưởng đại nhân thành toàn, nếu không có ngài hôm nay tương trợ, ta chỉ sợ khó có thể đạt tới cảnh giới bây giờ. Khương Đạo Huyền nhẹ nhàng xua tay, bộ dáng nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay. Ngươi đã đảm nhiệm chức vụ điện chủ đan điện, giúp ngươi củng cố cảnh giới, bất quá là bổn phận của ta, cần gì nói lời cảm tạ. Tuy rằng Chu Trần kích động, nhưng cũng không tiện nói thêm gì nữa, miễn cho khiến tộc trưởng đại nhân cảm thấy ngượng ngùng. Hắn chỉ có thể lần nữa thi lễ, biểu đạt kính ý với đối phương. Mà giờ khắc này, Khương Đạo Huyền thấy thời gian không sai biệt lắm, liền chuyển hướng Khương Viêm, trầm giọng nói, Chu đạo hữu vừa đột phá cảnh giới thánh nhân, còn cần không ít thời gian mới có thể củng cố cảnh giới, ngươi lại dẫn hắn trở về Thương Ngô Sơn, để hắn ở trong núi an tâm tu luyện. Khương Viêm phục hồi tinh thần từ trong sự kích động, vội vàng đáp lại, xin tộc trưởng đại nhân yên tâm. Ta nhất định sẽ chăm sóc tốt sư tôn. Nói xong, lại thi lễ. Sau đó chuẩn bị mang theo Chu Trần rời khỏi Bạch Ngọc Kinh, trở về Thương Ngô Sơn. Nhưng ngay khi hắn vừa mới xoay người, chuẩn bị rời đi. Một giọng nói truyền đến sau lưng, Viêm đệ, ngươi chờ một chút, Vi huynh đi cùng ngươi. Khương Viêm dừng bước, hơi sừng sốt, quay đầu nhìn về phía vị trí của thần ca. Đang chuẩn bị nói cho đối phương biết, không cần phí tâm như vậy. Còn không đợi mở miệng, đã nghe Khương thần dẫn đầu nói, Chu tiền bối vừa đảm nhiệm vị trí điện chủ đan điện, đối với rất nhiều sự vụ trong tộc còn chưa quen thuộc, ta thân là huynh trưởng của ngươi, tự nhiên thay hắn giải thích nghi hoặc, giúp đỡ hắn mau chóng dung nhập tộc ta. Huống chi, thời gian còn lại không nhiều lắm so với tranh đoạt thần nguyên bảo khoáng. Nếu hôm nay ngươi còn muốn khởi hành đi, làm gì có thời gian dẫn Chu tiền bối làm quen với hoàn cảnh mới. Khương Viêm nghe vậy, cảm thấy thần ca nói không phải không có lý. Thế là, hắn không cự tuyệt ý tốt của đối phương nữa, lúc này liền chắp tay nói lời cảm tạ, mang theo hai người rời khỏi hiện trường. Thấy mọi người rời đi, Khương Đạo Huyền yên lặng ngẩng đầu, nhìn chăm chú phía trên. Trong đôi mắt thâm thúy kia, có thần quang lấp lóe, phảng phất có thể thấy rõ hết thảy. Khóe miệng hắn hơi cong lên, lộ ra một nụ cười thần bí khó lường. Thấp giọng lẩm bẩm, thú vị, lại có người dám dò xét nơi đây, chỉ tiếc, chỉ dựa vào trình độ này, còn xa xa không đủ. Từ sau khi chấp trường Hạo Thiên Kính, cũng luyện nó thành pháp bảo bản mệnh. Lý giải của hắn đối với đạo nhân quả vận mệnh càng thêm sâu sắc. Mà ngay vừa rồi, trong nháy mắt Chu Trần tái tạo thân thể, hắn nhạy bén phát giác được, có một cỗ ác ý vô hình đang lặng yên tới gần. Mục tiêu ác ý này không phải là Khương Thần và Khương Viêm của Bạch Ngọc Kinh, mà là Chu Trần. Hồi tưởng lại đủ loại kinh nghiệm của đối phương, trong lòng Khương Đạo Huyền đã có một ít suy đoán. Hắn chậm rãi xếp bằng trên mặt đất, thản nhiên nói. Nếu an phận thủ thường, có thể miễn đi một kiếp, nhưng nếu không thức thời, vọng tưởng nhúng tay vào trong đó, chắc chắn tự nhận lấy hậu quả xấu. Thanh âm tuy rằng bình thản, lại lộ ra một cỗ hàn ý không thể khinh thường. Mặc dù hắn không có ý gây chuyện, nhưng nếu có người dám trêu chọc đến trên đầu mình, hắn chắc chắn khiến đối phương trả giá thê thảm đau đớn. Đang lúc Khương Đạo Huyền nhắm hai mắt lại, lần nữa lâm vào tu luyện. Một thế giới khác, Hoa Quang Thánh Địa, trong một tòa đại điện hùng vĩ tráng lệ, một vị nam tử trung niên mặc trường bào màu vàng, đầu đội phát quan, đột nhiên mở hai mắt ra. Trong con người sắc bén dị thường của hắn lóe ra quang mang u lam, nhiếp hồn người, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Mà sâu trong con người, đang mơ hồ hiện ra một hình ảnh hư ảo. Sư tôn tốt của ta, ngài rốt cuộc cam lòng lần nữa triển lộ khí tức, dòng dã 10 vạn năm a, đây thật đúng là để cho ta một trận hảo đợi. Nam tử trung niên cười lạnh lùng. Hắn chính là đệ tử của Chu Trần, Mô Hải. Bây giờ, trên mặt hắn lộ vẻ kích động, nhịn không được nỉ non nói, một năm trước, ngài đã từng triển lộ khí tức một lần, nhưng thời gian quá ngắn ngủi, hơn nữa khí tức quá mức mỏng manh, rất nhanh đã biến mất không còn tăm tích, khiến đồ nhi ta không thể nào xuống tay. Nhưng lần này, ha ha, thu hoạch quá lớn. Chắc hẳn cách 10 vạn năm, môn viêm quyết kia, ta rốt cục có thể đạt được. Trải qua 10 vạn năm, cho dù đã đạt tới thánh nhân vương cửu trọng, nhưng vẫn sẽ cảm thấy nóng lòng đối với viêm quyết. Chỉ vì trong cả đời hắn, còn chưa bao giờ chứng kiến công pháp cường đại, tiềm lực vô tận như thế. Thế nhưng lão gia hỏa kia, luôn miệng nói coi mình là con ruột. Nhưng ở thời điểm bị chính mình thỉnh cầu truyền thụ viêm quyết, lại nhiều lần cự tuyệt. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới sinh lòng oán khí, không thể không áp dụng thủ đoạn cực đoan. Trong thời khắc mấu chốt lão già này trùng kích cảnh giới thánh nhân, âm thầm bố trí động tác, dẫn đến đối phương đột phá thất bại. Không biết vì sao đối phương thà chết chứ không chịu khuất phục, kiên quyết không tiết lộ nửa điểm bí mật liên quan tới viêm quyết. Chuyện này khiến hắn cực kỳ tức giận. Mà sau khi Chu Trần chết, hắn đối với chỗ ở của lão gia hỏa này đào sâu ba thước, nhưng cũng không tìm được nửa điểm tin tức liên quan tới Viêm Quyết. Chỉ có điều, hắn chưa từ bỏ ý đồ, đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Sư tôn, có lẽ ngài chưa từng ngờ tới, ta vẫn nhớ mãi không quên ngài. Ngô Hải khóe miệng xẹt qua một vòng ý cười âm tàn. 10 vạn năm trước, vì truy tìm tung tích Viêm Quyết, hắn không thể không đưa ánh mắt một lần nữa nhìn về phía sư tôn đã chết. Vì chân chính xác định sinh tử của đối phương. Khi đó tu vi của mình còn thấp, trực tiếp tàn sát gia tộc sau lưng lão gia hỏa này hầu như không còn. Cũng lấy ra nhiếp hồn phiên đã sớm luyện chế xong, thu đi hồn phách của tất cả mọi người. Trải qua 9981 ngày, luyện hóa toàn bộ. Rốt cuộc đạt được một viên hồn tinh ẩn chứa chân linh của tất cả tộc nhân Chu thị nhất tộc. Chính là viên hồn tinh này, để cho hắn biết được, Chu Trần mặc dù độ kiếp thất bại, nhưng vẫn có một sợi tàn hồn còn tồn tại trên thế gian. Hiện giờ, ta đã dừng lại ở cảnh giới thánh nhân vương cửu trọng hơn 1 vạn năm, vẫn không thể nhìn thấy huyền bí tầng thứ cao hơn. Nhưng mà, trong quẫn cảnh như vậy, lại kinh hiện khí thức của ngài. Đây chẳng lẽ là trời cao chiếu cố ta? Viêm Quyết, bí pháp thần kỳ có thể giúp ta dung hợp hoàn mỹ 9 đại dị hỏa cấp thánh, nhất định là cơ hội đột phá cảnh giới đại thánh. Nghĩ tới đây, ánh mắt Ngô Hải càng sáng rực lên. Chợt bắt đầu tinh tế hồi tưởng lại một màn vừa rồi kia. Trong lúc hắn đang nhìn trộm, thế giới của đối phương tồn tại không ít khác biệt với quy tắc thiên đạo của thế giới mình đang ở. Điều này không thể nghi ngờ có nghĩa là sư tôn tốt của mình đã vượt qua trói buộc của phiến thiên điện này, lưu lạc đến một thế giới mới khác. Cách xa nhau lưỡng giới, khó trách cho dù là dựa vào hồn tinh của Chu thị nhất tộc, cũng khó có thể phát hiện tung tích của đối phương. Thế giới kia, mặc dù không quá lớn dị thường, nhưng chỗ lão già này lại có chút cổ quái. Ngô Hải nhíu mày, trong lòng dâng lên một cỗ ngạc nhiên khó hiểu. Dù lấy ra được một tia khí tức của thế giới kia, nhưng không cách nào khóa chặt vị trí chuẩn xác của đối phương. Thật giống như bị lực lượng kỳ dị nào đó che chắn. Nhưng mà, những thứ này đều không quan trọng nữa. Chỉ cần biết rõ thế giới của lão già này, hắn liền có manh mối truy tìm. Dù sao thuật luyện đan của đối phương cao siêu, vô luận thân ở chỗ nào, chỉ cần hơi tìm kiếm, nhất định có thể phát hiện một ít dấu vết. Đến lúc đó, tu vi của đối phương chỉ tới thiên nhân cảnh viên mãn. Mà trái lại chính mình, đã tới thánh nhân vương cửu trọng. Thời thế thay đổi, lại muốn từ trong miệng đối phương tìm được tin tức Viêm Quyết, quả thực là dễ như trở bàn tay. Ngô Hải thu lại suy nghĩ. Tay phải khẽ vung, một đạo huyền quang xám trắng ngưng tụ ở lòng bàn tay. Đây chính là một sợi khí tức lấy ra từ thế giới của Chu Trần dựa vào hồn tinh của Chu thị nhất tộc. Chỉ cần vật này, hắn liền có thể vận dụng không gian chi đạo cao thâm, bố trí vượt giới đại trận, tiến vào thế giới của đối phương. Nhưng để khóa chặt tọa độ thế giới một cách chính xác, tất cả những thứ này còn cần thời gian 3 năm. 3 năm sau, Viêm Quyết cuối cùng sẽ thuộc về ta. Ngô Hải cười to, lập tức phát giác được cái gì, hắn thu liễm nụ cười. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên vội vã chạy đến. Ngô Hải thấy thế, không khỏi nhướng mày, ngữ khí nghiêm túc nói, hốt hoảng như vậy thì còn ra thể thống gì. Vô tận uy nghiêm hạ xuống, trong nháy mắt chấn nhiếp thanh niên. Sắc mặt hắn trắng bệch, hai chân như nhũn ra, toàn thân đều đang run rẩy. Nhưng cũng may, cỗ uy nghiêm này đến nhanh, đi cũng nhanh. Thanh niên thở phào nhẹ nhõm. Chợt bẩm báo với Ngô Hải, bẩm lão tổ, đại sự không ổn rồi. Ngô Hải khẽ nhíu mày, đã xảy ra chuyện gì? Thanh niên cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua, run giọng nói, chỉ là, ngày hôm qua, mà Tông Quy Nguyên bị diệt, không một người còn sống. Lời vừa nói ra, long trời lở đất. Thần sắc Ngô Hải cuồng biến. Phải biết rằng Quy Nguyên Ma Tông này chính là một trong những thế lực cấp bá chủ của huyền thiên giới. Cầu Hoàng lão tổ của hắn, càng là cường giả thánh nhân vương cửu trọng. Luận thực lực, chỉ kém hơn mình 3 phần. Nhưng mà, chính là thế lực cường đại như thế, lại bị người đột nhiên hủy diệt, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mà phóng mắt nhìn toàn bộ huyền thiên giới, người có tư cách làm được tất cả những thứ này nhiều nhất không vượt qua số lượng 5 ngón tay. Vậy hung thủ, rốt cuộc là ai? Trong lòng Ngô Hải nghi ngờ trùng trùng. Bầu không khí trong điện cũng theo đó mà ngưng trọng và áp lực hẳn lên. Thanh niên cảm nhận được uy áp càng lúc càng nồng đậm trên người lão tổ nhà mình, gần như không chịu nổi. Đúng lúc này, Ngô Hải tản đi uy áp, trầm giọng hỏi, người của Quy Nguyên Ma Tông bị diệt là người phương nào? Thanh niên theo bản năng trả lời, bẩm lão tổ, là tông chủ Lạc Trần Kiếm Tông, Diệp Kiếm Hoàng. Cái gì, lại là hắn? Ngô tâm thần chấn động, kinh hãi vô cùng. Lạc Trần Kiếm Tông này cũng không phải là thế lực nhỏ gì. Chính là bá chủ tuyệt đối trong huyền thiên giới hiện giờ. Thanh thế to lớn, nội tình thâm hậu, đứng đầu rất nhiều thế lực thánh nhân. Trong đó, chỉ là trưởng lão cảnh giới vương thánh nhân đã có được trọn vẹn 4 vị. Về phần tông chủ được xưng là Diệp Kiếm Hoàng, tên là Diệp Lạc Trần, càng là người mạnh nhất thế gian này. Một thân tu vi cảnh giới, không chỉ đạt đến thánh nhân vương cửu trọng. Kiếm đạo tu vi càng là có một không hai thiên hạ, chính là một vị kiếm hoàng duy nhất đương thời, được vô số tu sĩ kiếm đạo ngưỡng mộ, sùng bái. Nhưng mà, cho dù là ai cũng không nghĩ tới, chính là thế lực khủng bố như thế, từ nhỏ bé đến quật khởi, chỉ dùng hơn trăm năm. Từ trăm năm trước, sau khi vị tổ sư của Lạc Trần kiếm tông kia không biết tung tích, từ đó về sau con nuôi Diệp Lạc Trần tiếp nhận vị trí tông chủ, hết thảy đều phát sinh thay đổi. Một đoạn truyền kỳ dần dần kéo ra màn che. Lạc Trần kiếm tông trải qua khó khăn trắc trở. Từ gặp chèn ép, đến vượt mọi chông gai, lớn mạnh bản thân. Tu vi của Diệp Lạc Trần tăng lên với tốc độ kinh người. Chỉ là thành tựu hơn trăm năm, đã vượt qua người khác 10 vạn năm khổ tu. Thiên tư chắc tuyệt, được khen là yêu nghiệt tuyệt thế. Thậm chí còn có một tôn kiếm thánh, sau khi mắt thấy một kiếm của Diệp kiếm hoàng, từng nhịn không được phát ra cảm khái, trời không sinh lá rụng trần, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Những lời này truyền khắp huyền thiên giới, được vô số tu sĩ biết rõ. Bởi vậy, ở trong bọn họ, có không ít người đều tin tưởng vững chắc, tương lai của người này, không thể hạn lượng, thậm chí rất có thể bước lên đế lộ. Nhưng chính là đối mặt tồn tại khủng bố như thế. Lão gia hỏa cù hoàng kia làm sao lại nghĩ quẩn như vậy, lại lựa chọn trêu chọc. Ngô Hải chau mày, trong lòng càng nghi hoặc. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm thanh niên trước mắt, ngữ khí nghiêm túc hỏi, có tra ra chân tướng việc này không? Thanh niên chắp tay nói, chúng ta chưa hiểu rõ, nhưng theo ngoại giới đồn, ngày hôm qua, Diệp kiếm hoàng chỉ dựa vào ba kiếm, liền quyết định chiến cuộc. Nghe được việc này, Ngô Hải không khỏi hít sâu một hơi. Chỉ dựa vào ba kiếm đã chém giết tên cầu hoàng kia. Thực lực của thân thể này, phóng mắt khắp thế gian, còn có người nào có thể ngăn cản mũi nhọn của hắn? Thanh niên lắc đầu, giải thích không, không phải ba kiếm, mà là một kiếm. Nghe nói, Diệp kiếm hoàng chỉ ra một kiếm, liền chém giết cầu hoàng lão tổ, khiến cho thân thể hắn vỡ vụn, chân linh phai mờ. Kiếm thứ hai vượt qua thời không, xuyên qua ba đại vực, xóa bỏ trụ sở của Quy Nguyên Ma Tông. Mà kiếm thứ ba, thì là bởi vì hoàng đạo lão tổ ra mặt khuyên giải, bị Diệp kiếm hoàng coi là khiêu khích, bởi vậy tiểu thi khiển trách, chảm phá nhục thân của hắn, hủy đi mấy vạn năm đạo hạnh, khiến cho hắn trở về tông môn, tuyên bố bế quan. Mỗi khi nghe thanh niên nói ra một câu, tim Ngô Hải đều không nhịn được đập nhanh hơn. Hoàng đạo, cũng là cường giả thánh nhân Vương Cửu Trọng, cũng là lão hữu của hắn. Chỉ vì cùng kỳ hoàng giao tình thâm hậu, một câu nhiều lời, liền bị đối phương vô tình làm trọng thương. Nghĩ tới đây, Ngô Hải nắm chặt hai tay, phẫn nộ gầm nhẹ, Diệp kiếm hoàng, hay cho một Diệp kiếm hoàng bá đạo vô song, không người nào dám can đảm làm trái. Đối với tao ngộ của hai vị lão hữu, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra cảm giác thọ tử hồ bi. Nhưng mà, Ngô Hải trung quy vẫn là cường giả cấp bậc vương của thánh nhân, rất nhanh đã điều chỉnh xong cảm xúc. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phương xa. Trong lòng âm thầm nói, Diệp Lạc Trần, cho dù ngươi có cường đại thế nào, cũng chỉ là vương của thánh nhân. Đợi ta tìm được Viêm Quyết, hoàn mỹ dung hợp 9 đại dị hỏa cấp thánh trên người, liền có thể như nguyện đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đột phá tới đại thánh cảnh. Đến lúc đó, vô luận ngươi bá đạo vô song như thế nào, đều sẽ trở thành bại tướng dưới tay của ta. Ngô Hải tràn đầy tự tin, tràn ngập chờ mong đối với tương lai. Chợt thu hồi suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía thanh niên, trầm giọng ra lệnh, những chuyện này, ta đã biết, ngươi lui xuống đi. Nhớ lấy, một khi có bất kỳ tin tức gì liên quan tới Diệp Lạc Trần, đều cần phải nói cho ta biết trước tiên. Nói xong, giọng nói hơi dừng lại, bổ sung, đồng thời, để cho những người khác bảo trì cảnh giác, tránh cho cùng đối phương phát sinh xung đột, để tránh mang đến mầm tai và không cần thiết cho thánh địa. Thanh niên gật đầu, chắp tay nói, tuân pháp chỉ của lão tổ. Nói xong, cung kính thi lễ một cái. Sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nhìn bóng lưng thanh niên rời đi, lại liên tưởng đến hai vị lão hữu tao ngộ bi thảm, trong lòng Ngô Hải cảm giác gấp gáp càng mãnh liệt. Vì đạt được đủ sức tự vệ, hoặc là nói là đạt được thực lực có thể đem đối phương dẫm ở dưới chân. Ngô Hải lập tức bắt đầu bố trí trận pháp, bắt tay vào chuẩn bị công việc vượt giới đại trận. Theo hắn thấy, muốn bài trừ quẫn cảnh trước mắt, chỉ cần đột phá đại thánh là được. Mà tìm kiếm Chu Trần, từ trong tay đối phương thu hoạch được Viêm Quyết, dùng cái này đột phá đại thánh, không thể nghi ngờ là phương pháp đơn giản nhất. Sau đó không lâu, Đông Vực, Thương Mô Sơn. Dưới sự dốc lòng giảng giải của Khương Thần, Chu Trần rất nhanh đã nắm rõ rất nhiều sự vụ trong núi như lòng bàn tay. Thấy đối phương tạm thời không có gì nghi ngờ, Khương Thần liền dẫn nàng ta đến đan điện. Một năm trước, trong tộc không chỉ sáng lập linh thú điện, còn xây dựng xong đại điện cần thiết cho đan điện, khí điện, trận điện. Nhưng mà, bởi vì một mực không thể tìm được điện chủ thích hợp, cho nên những đại điện này vẫn phủ bụi chưa mở. Mãi đến khi Chu Trần đến, cục diện này mới được thay đổi một chút. Đợi đến trước cửa chính đan điện, Khương Thần đề nghị đối phương bế quan trước một ít thời gian, dùng cách này để củng cố cảnh giới. Đối với việc này, Chu Trần cũng không cự tuyệt. hắn cũng thật sự cần thời gian để thích ứng với thánh lực vô cùng bàng bạc trong cơ thể. Sau đó, Khương Viêm đang chuẩn bị trở về chỗ ở, mang theo Miêu Huyền đi tới Thiên Cơ Các. Nhưng vừa mới quay người, liền nghe được một tiếng gọi. Viêm đệ, ngươi chờ một chút. Vừa dứt lời, Khương Viêm lập tức dừng bước. Hắn nghi hoặc quay người, nhìn về phía tộc huynh, thần ca, huynh. Khương thần nhìn quanh bốn phía, sau khi xác nhận không có người, vẻ mặt nghiêm trọng nói, đi theo ta. Nói xong, liền đi lên núi. Khương Viêm thấy thế, tuy trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng vẫn kiên nhẫn đi theo. Không bao lâu, hai người tới một chỗ bên vách núi. Bốn phía mây mù lượn lờ, gió nhẹ thổi qua, tựa như tiên cảnh. Thấy Khương thần dừng bước, Khương Viêm lộ ra vẻ nghi hoặc, thần ca, vì sao ngươi dẫn ta tới nơi này? Hắn chưa bao giờ thấy thần sắc đối phương ngưng trọng như vậy. Chuyện này khiến nội tâm hắn không khỏi lục bục một chút, chỉ cho là có đại sự phát sinh. Khương thần nhìn lại, trầm giọng nói, chuyện hôm nay chỉ có ta, ngươi, tộc trưởng đại nhân biết được. Nếu không có lệnh của tộc trưởng đại nhân, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Khương Viêm nghe xong, trong lòng càng thêm khẩn trương. Nhưng đồng thời còn có chút cảm động. Dù sao thần ca có thể nói cho mình biết chuyện quan trọng như vậy, và lại vốn chỉ có hai người biết được, có thể thấy được sự tín nhiệm đối với mình sâu đến mức nào. Phù! Khương Viêm hít sâu một hơi, chắp tay nói, ta hiểu cả, xin thần ca yên tâm. Khương thần gật đầu. Dường như lo lắng đối phương chú ý, lúc này giải thích, Viêm đệ, ta tự nhiên là tin tưởng ngươi. Nếu là đặt ở bình thường, ta nghĩ hẳn là ngay cả ý niệm nói thêm một câu cũng không có. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.